One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 54, gay cấn tột độ. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Nhẫn giới bị Akatsuki hất lên một làn sóng chiều dâng. Nhằm nhẫn thôn, vân nhẫn thôn, hai cái đại nhẫn thôn Jinchuriki cũng bị mang đi. Các đại nhẫn thôn cũng tiến vào tình trạng sốt sắng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là tam nhẫn chi nhất cuồng quỷ Jiraiya bị giết chết. Tin tức này để Konoha rơi vào một mảnh thương xót bên trong. Còn lại nhẫn thôn cũng dồn dập cảnh giác lên. Jiraiya thực lực bọn họ thế nhưng là biết rõ. Thế nhưng, hiện tại cứ như vậy bị Akatsuki người giết chết. Konoha, Hokage Building, Sunet xem phía trên không trung xẹt qua phi ưng. Lông mày không khỏi một nhăn. Vừa chuẩn bị nói chuyện, lớn cửa liền bị mở ra. Im lặng lo lắng đi tới. Sunet đại nhân, ra đại sự, xa nhẫn thôn phát tới trợ giúp. Nói Akatsuki người xuất hiện, phòng trừng mục tiêu chính là phong ảnh. Im lặng lo lắng nhìn Sunet. Hiện tại Konoha cùng xa nhẫn thôn có thể đồng minh. Hơn nữa hiểu tổ 10 dệt cũng là các đại nhẫn thôn địch nhân. Im lặng lời mới vừa dứt, Sunet sắc mặt lại đột nhiên chìm xuống. Sau đó trực tiếp đứng lên. Quả nhiên, vừa lông mày một mực ở nhăn. Thật sự có không chuyện tốt phát sinh. Im lặng, lập tức thẻ liên lạc Keiji bọn họ. Còn có Naruto bọn họ. Trợ giúp xa nhẫn thôn. 10 phút sau, Naruto bọn người xuất hiện ở Hokage Building. Cũng không nói gì. Sunet viết một chút mọi người. Sau đó ngưng âm thanh nói. Vừa xa nhẫn phát tới cấp báo. Akatsuki người xuất hiện. Hơn nữa mục tiêu đoán chừng là Gaara. Chúng ta cùng xa nhẫn là đồng minh. Hơn nữa Akatsuki là kẻ địch chúng ta. Các ngươi bây giờ lập tức chạy tới. Akatsuki, Kakashi nghe được Sunet, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Hiện tại Akatsuki thế nhưng là Konoha địch nhân. Jiraiya đại nhân đều bị giết chết. Những tên điên này không biết bắt lấy Jinchuriki làm gì. Hiện tại nhìn chằm chằm phong ảnh. Những người khác sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Naruto lại càng là nắm chặt nắm đấm. Jiraiya thế nhưng là lão sư hắn. Không nghĩ tới cái kia cư nhiên là một lần cuối cùng gặp mặt. Mà lúc này xa nhẫn thôn. Bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm không chung cái nào màu trắng đại điểu. Baki quay về quanh thân người quát lớn. Đem hắn đánh xuống. Tiếng nói vừa hạ xuống. Đầy trời trường mâu hướng về không trung vọt tới. Mà không trung Deidara không ngừng ở bay lượn. Tránh né bắn tới trường mâu. Khóe miệng câu lên một vệt tà ý. Tay phải đột nhiên run run một hồi. Màu trắng tiểu điểu đột nhiên từ trong tay bay ra. Đây là nghệ thuật. Deidara nhìn hướng về phía dưới bay xuống bạch điểu. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Hai tay đột nhiên hợp nhất. Đây là vật gì? Một cái ninja nhìn mặt trước bạch điểu. Hai mắt né qua một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Nhìn cái kia kim quang óng ánh. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên lên. Toàn bộ phòng trọ trực tiếp bị oanh sụp. Baki ở trên sân thượng quan sát toàn cục. Nhìn chu vi không ngừng vang cho nổ nổ âm thanh. Còn có ánh lửa kia, lông mày hẹp nhăn, địch nhân quá vướng tay chân, có thể đủ không trung tác chiến. Phong ảnh đây, Baki quay về phía sau ninja hét lớn. Chưa kịp ninja nói chuyện, xa nhẫn thôn tất cả mọi người hưng phấn nhìn không trung cái kia cát vàng. Mà Baki kiếm thở ra một hơi, trợ giúp Kazekich đại nhân, chính chủ đi ra sao? Deidara cười nhìn đối diện đứng ở hạt cát. Gaara, hắn biết rõ cái này gấu mèo chính là nhất vĩ Jinchuriki. Có thể đủ lấy ở độ tuổi này đảm nhiệm một cái nhẫn thôn ảnh. Thực lực có thể không thể coi thường. Akatsuki người sao? Đồng bạn ở quanh thân sao? Gaara bĩu bĩu Deidara, hai mắt rơi vào xa xa. Hắn hạt cát bao trùm toàn bộ thôn làng, có không đồng dạng chakra hắn biết rõ, mà bọ cạp chakra hắn cũng biết. Gara thai âm tuy nhiên không lớn, thế nhưng sân thượng ba kỳ loại người thế nhưng là nghe được. Kankuro hẹp nhăn lông mày, lo lắng nhìn một chút Gara, sau đó trầm giọng nói, ta cùng một tiểu đội đi tìm một người khác. Kankuro, không nên vọng động, Akatsuki mọi người là ảnh cấp thực lực, không phải chúng ta có thể đủ đối kháng. Nghĩ kỹ đối sách lại đi. Baki nhìn chuẩn bị lao ra Kankuro, thân ảnh đột nhiên lóe lên, sau đó lo lắng hét lớn, còn thế nào các loại? Gara hiện tại đang cùng địch nhân tác chiến, bên người còn ẩn giấu đi địch nhân. Chúng ta bây giờ có thể đủ 447 làm được chính là đem tai họa ngầm tiêu trừ đến thấp nhất. Kankuro nắm thật chặt nắm đấm. Trước hắn sợ hãi Gara, thế nhưng hiện tại không có. Tiếng nói vừa hạ xuống, Kankuro liền hướng về xa xa lao đi. Baki nhìn hắn bóng lưng, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hắn có loại dự cảm không tốt. Tuy nhiên Kankuro thực lực rất mạnh, thế nhưng muốn đối phó Akatsuki người hay là kém một chút. Đuổi tới hắn, Baki quay về người bên cạnh hét vang. Lập tức hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung đang tại chiến đấu hai người. Kankuro, Gara, một bên Temari nắm thật chặt nắm đấm. Thời khắc này nàng không biết phải làm gì, chỉ có thể cầu nguyện hai người cũng không có sự tình. Mà cái này thời điểm, không trung chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Hai người đều là viễn trình công kích ninja. Gara tay nắm hạt cát không ngừng hướng về đây Dara lao đi. Hạt cát sao? Thật đúng là phiền phức đâu. Bất quá, đón lấy chính là chứng kiến nghệ thuật thời điểm, đây Dara trên không trung cười lớn. Đất sét nhện dọc theo hạt cát hướng về Gara lao đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.